Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 92, mãi yêu Harry Potter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gryffindor có lẽ là được cái gì cảnh cáo, Harry phỏng đoán là McGonagall giáo thụ ở phê chuẩn bọn họ náo nhiệt cả đêm thời điểm đem tình huống nói cho bọn họ. Fred cùng George thoạt nhìn kích động lại lo lắng, mạnh mẽ vỗ Harry bả vai, người nọ là dùng biện pháp gì đâu. George trầm tư suy nghĩ, hắn không làm ngươi trường dâu. Angelina gió xoay giống nhau vọt tới Harry trước mặt, cho dù không phải ta ít nhất cũng là Gryffindor một viên. Lại cùng Cedric đối thượng, Harry, ngươi có thể thắng, ngươi thắng quá hắn. Katie Bell thét chói tai nói, hảo hảo, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Không, Lee, xin đừng đem kia lá cờ bọc đến ta trên người, cầu ngươi. Harry bất đắc dĩ mà lay đám người, nhưng là mỗi người đều thực hưng phấn, không ngừng ý đồ dùng mỡ vàng bia đem hắn căng chết. Buông tha hắn đi, xin thương xót. John cười lớn chụp Harry bả vai, lại nhỏ giọng nói. Ít nhất trước mắt tới xem, cái kia đem ngươi tên ném vào chiếc cốc lửa người là hướng về Gryffindor. Ta là nói, nếu hắn không phải muốn hại ngươi nói. Hắn khẳng định là muốn hại ta. Harry đem một phen đậu phộng nhét vào John trong túi. Ta hiện tại liền phải bị lăn lộn đã chết. Làm ơn, George, đừng làm cho ta uống lên, ta thật sự không. Harry cực lực tưởng từ vô cùng náo nhiệt cuồng hoan chung thoát thân, nhưng là mỗi người đều muốn ngăn lại hắn. Hắn phí thật lớn kính nhi mới ở John cùng Hermione dưới sự trợ giúp trốn hồi ký túc xá, mệt mỏi nằm ở trên giường, không nghĩ mở mắt. Người nọ khẳng định là muốn hại ta. Hắn nói, ta hiện tại sẽ chết thật sự. Lại nói tiếp ta còn tưởng rằng ta sẽ đối mặt một đống lớn nghi ngờ, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. McGonagall giáo thụ đã cảnh cáo Gryffindor học sinh. Hermione nói, ta hỏi Ginny, nàng nói cho ta ở ngươi trở về trước, McGonagall giáo thụ đối toàn thể Gryffindor học sinh nhắc đến các giáo sư suy đoán. Nhưng là học viện khác nhưng chưa chắc, John nói, đặc biệt Hufflepuff, ngươi không biết bọn họ biểu hiện ra bộ dáng gì, như thể ngươi tưởng trộm địa vị anh hùng của Cedric. Cedric nói hắn tin ta, không sao cả. Harry xua xua tay, chống chính mình ngồi dậy, đối các bằng hữu lộ ra một cái mỉm cười. Các ngươi tin tưởng ta, Gryffindor không tính toán hoài nghi ta, ta không biết có cái gì hảo oán giận thật sự. Ta làm gì muốn hoài nghi ngươi đâu, John tùy ý mà nói. Hảo đi, ta cần thiết thừa nhận ta xác thật ghen ghét ngươi như vậy trong chốc lát, nhưng là làm ơn, ta vì cái gì muốn hoài nghi ngươi tìm cá nhân tới hại chính ngươi đâu. John, ta thân ai ông bạn già, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể đem ta sẹo cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi. Harry cười nói, đương nhiên, ngươi đến đem Sirius Primus cùng Draco cho ta lưu lại, đa tạ, làm ơn làm ơn. Ron ném lại đây một cái gối đầu chính nện ở Harry trên đầu. Harry đáp lễ một cái, Ron né tránh, bọn họ cùng nhau cười ha hả. Được rồi, nói điểm nhi khác đi, Hermione nhẹ nhàng mà nói. Harry, ngươi nghĩ tới chuyện này sao? Moody giáo thụ nói, có thể là ở Quidditch World Cup hoạt động tử thần thực tử muốn hại ta. Harry ngồi dậy, thành thật giảng ta không cảm thấy có cái gì hảo lo lắng, sở hữu phân đoạn đều là các lão sư giả thiết không phải sao. Cái kia núp trong tối người, liền tính hắn có thể đem tên của ta ném vào chiếc cốc lửa, nhưng là kế tiếp hạng mục tổng chen vào không lọt tay. Cũng coi như có đạo lý, John nói, kia này tính cái gì? Ta là nói, ta vốn tưởng rằng suy xét đến an toàn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy xét đến ta an toàn cũng không có điều lệ chế độ quan trọng. Harry làm cái mặt quỷ, ta phải tham gia cuộc thi tam pháp thuật lần này, thật là thấy quỷ. Đương nhiên là vô cùng vô tận phiền toái. Hermione nói, ngẫm lại đi, cuộc thi tam pháp thuật bị chịu chú ý, mà sở hữu nội dung sách liên quan đến kẻ thần bí, có một nửa nhắc tới Harry, nhật báo tiên tri, nhưng có nói đi, Harry, ngươi tính thế nào? Ta có thể có tính toán gì được? Nga, đúng rồi, ta nên viết thư nói cho Sirius cùng Remus. Harry nhảy dựng lên, ta chút nữa đã quên ta hiện tại có thể. Harry chút nữa quên là Sirius hiện tại không cần trốn đông trốn tây, hắn có thể tùy ý liên hệ chính mình giáo phụ, nói cho chính hắn tình huống, nói hết hoặc là tìm kiếm trợ giúp. Ngươi cần thêm chút thời gian tới thói quen cái này, không phải sao? Hermione đi theo Harry đi đến cái bàn biên. Đúng vậy, muốn trong chốc lát, Harry lại nhảy mà viết. Thân ái Sirius, ngươi lữ hành như thế nào? Về năm nay sự tình. Ân, chúng ta đã biết về cuộc thi tam pháp thuật này rất tuyệt, mỗi cái học sinh đều thực kích động. Nhưng là phi thường kỳ quái, tên của ta bị ném vào chiếc cốc lửa, đương nhiên không phải ta làm, ta cả ngày hôm đó đều ở Hogsmeade. Ngươi không có nói cho Sirius về Draco sao? John dò đầu đọc, Primus khiến nghị ta đừng nói, ta cũng cảm thấy không nói hảo. Harry suy nghĩ trong chốc lát tiếp tục viết. Mặt khác một vị dũng sĩ là Cedric Diggory, Hufflepuff học viện tìm cầu tay. Các giáo sư hoài nghi đây là một cái nhằm vào ta âm mưu, ngươi nghĩ như thế nào? Mặt khác ta tưởng ta phải thỉnh ngươi đem bản đồ đạo tặc gửi cho ta, ta tổng cảm thấy có thể sử dụng được. Hắn thiêm thượng tên của mình, buông lông chim bút cầm lấy giấy viết thư nhìn nhìn. Hành, này liền không thành vấn đề, ta ngày mai đi cú mèo lều phòng tìm Hedwig giúp ta gửi đi ra ngoài. Ngươi đem bản đồ đạo tặc đặt ở Sirius chỗ đó. Ron nói, chân nhồi bông nơi nào dùng được với nha. Sirius có thể ở không có việc gì thời điểm nhìn xem ta ở đâu. Harry nói, ta tưởng hắn sẽ nguyện ý biết ta ở trường học sinh hoạt. Ân, có cái gì vấn đề sao? Hắn kỳ quái mà nhìn chính mình hai cái bằng hữu. Chúng ta chỉ là suy nghĩ, Sirius phải có bao nhiêu lần thấy ngươi cùng Draco ghé vào cùng nhau đâu. Hermione trêu chọc đến, ngẫm lại, ngươi cùng Draco đứng ở nào đó góc đột nhiên vẫn không nhúc nhích. Ân, Harry mặt đỏ, lắp bắp mà nói, không có khả năng đi, sẽ không tổng như vậy xảo không phải sao. Ai, ta là nói có lẽ khả năng nhìn đến cái một hai lần gì đó, nhưng là nhiều tới mấy cái một hai lần, Sirius liền sẽ hoài nghi lạc. Ron nửa thật nửa giả mà hù dọa Harry, bị ném tấm da dê lên mặt. Lúc sau nhật thử xa không có đời trước gian nan, nhưng cũng không có làm Harry nhiều thoải mái. Hufflepuff một bên rõ ràng có Cedric nói cho bọn họ các giáo sư suy luận kết quả, mà Ravenswap Harry tin tưởng là Cedric nói cho Trang, mà cho Trang nói cho Ravenswap học sinh. Hiện tại, xác thật vẫn có người hoài nghi Harry là chính mình đem tên bỏ vào chiếc cốc lửa, nhưng giống như toàn bộ trường học đều biết hắn muốn ngộ hại, đi đến chỗ nào đều có người dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn hắn. Trelawney giáo thụ của Vũ Điểm này. Một tiết bói toán khóa thượng, nàng không chút nào cố kỵ mà tiên đoán Harry tử vong, nói hắn sẽ ở cuộc thi tam pháp thuật bỏ mạng, thậm chí nói khóc mấy cái Gryffindor nữ sinh. Những cái đó nữ sinh tan học thời điểm từng cái ôm Harry, làm đến hắn đau đầu không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thà rằng bọn họ phản cảm ta, lại bị lại một cái nghe nói bói toán khóa sự tình Gryffindor nữ sinh ôm sau, Harry bực bội mà đối các bằng hữu nói. Cứ như ta lập tức sẽ chết vậy, mỗi người đều tưởng ôm ta lần cuối một cái, ta cảm giác ta là bị cáo khác cái kia di thể. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý giống Crumb cùng Cedric như vậy ký tên đánh dấu nương tay sao? Draco nói, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý ta biết ngươi năm nay sinh nhật thời điểm sẽ thu được một đống lông chim bút. Ta không muốn, Harry hầm hầm mà nói. Được rồi, chúng ta trong chốc lát là cái gì khóa? Bùa chú khóa, bay tới chú. Hermione an ủi hắn nói. Đừng lo lắng, ngươi năm nhất liền biết dùng bay tới chú. Trong tiết bùa chú khóa, Harry cùng Hermione thành tiêu điểm. Bọn họ không ngừng làm trong phòng học đồ vật hướng bọn họ bay qua tới, những người khác không thể không trốn tránh bọn họ, để tránh bị những cái đó bảng đen cục tẩy cùng các đồ vật khác tạp đến đầu. Đặc biệt là Harry, hắn bay tới chú sử dụng phá lệ cuồng táo, có chứa rõ ràng phát tiết dấu vết. Hắn thậm chí ở làm một cái giấy sọt bay tới thời điểm tạp tới rồi chính mình. Ta hối hận, Harry đang đi tới ma dược khóa phòng học thời điểm đối Draco nói. Nếu ngươi lần này dám đem Potter xú phân người, triển lãm cho ta xem, hôm nay ngủ ngon hôn thời điểm ta nhất định cắn rớt ngươi đầu lưỡi. Draco cổ quái mà nhìn hắn, ta nhớ rõ chúng ta ngủ ngon hôn là không dùng đầu lưỡi. Harry thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thành đi, vậy xóa sạch ngươi cái mũi. Draco bày cái đầu hàng tư thế. Hoan nghênh ngươi cắn rớt ta đầu lưỡi. Harry hừ một tiếng, hướng phía trước đi đến. Quan hệ hữu nghị tám người tổ đi đến ma dược phòng học Slytherin cùng Gryffindor học sinh toàn đứng ở phòng học bên ngoài. Mỗi người trường bào vạt áo trước ngực đều cài một quả rất lớn màu vàng huy chương, mặt trên huy chương dùng chữ màu đen viết. Duy trì Cedric Diggory, Hogwarts dũng sĩ, ta thật sự sẽ cắn rớt ngươi đầu lưỡi. Harry lẩm nhẩm mà nói, có lẽ ngươi thật sự sẽ làm như vậy. Ron vỗ Harry bả vai. Tiếp theo, trừ bỏ Harry đứng ở tại chỗ, mặt khác bảy người đi hướng từng người học viện đội ngũ từ trong túi lấy ra một cái huy chương cài lên áo trùng. Harry kinh ngạc mà nhìn bọn họ, đồng thời chú ý tới Pansy lúc này đây khó được treo lên có thể nói su ig sữa ig tươi cười. Thích sao Potter, Draco lớn tiếng nói, chúng nó còn có khác đa dạng đâu. Mau xem, tất cả mọi người nâng lên tay dùng sức đè ngực huy chương, màu vàng biến thành kim sắc nguyên bản chữ biến mất tiếp đó hiện ra một hàng chữ khác màu đỏ. Mãi yêu Harry Potter, Hogwarts dũng sĩ, Harry trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn Draco đắc ý rào rạt cười, cảm thấy trong lòng ấm áp, liền lúc sau Snape nói hắn làm cho học sinh lấp kín hành lang mà trừ đi 5 điểm cũng chưa có thể làm Harry cảm thấy bớt cao hứng. Ta giác đợi chút Rita Skeeter phỏng vấn đều không thể phá hư ta hảo tâm tình. Harry phiêu phiêu hốt hốt mà nhìn Draco trước ngực huy chương, mặt trên huy chương vẫn y nguyên là mãi yêu Harry Potter, khẩu hiệu, hơn nữa lần này huy chương khẳng định so với phía trước cái kia càng làm cho ta nguyện ý lưu trữ. Ngươi còn lưu trữ, Draco nhướng mày, đúng vậy, Harry rời mắt, vì kỷ niệm Cedric ân, ngươi biết là ta làm, Draco hỏi, Harry gật gật đầu, thực hảo, Draco vừa lòng mà nói, như vậy, nói cho ta, ngươi hiện tại còn muốn cắn rớt ta đầu lưỡi sao? Ta hoài nghi ta luyến tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Harry cười nói, đương nhiên rồi, cho ngươi một cái hôn ta vẫn là nguyện ý, bất quá, vì tránh cho Snape giáo thụ bởi vì ta nhiễu loạn lớp học mà trừ điểm nhà Gryffindor, ta tưởng vẫn là buổi tối rồi nói sau. Buổi tối có thể làm sự tình nhưng quá nhiều, Blaise phảng phất tự nhủ mà cắm một câu, Harry cùng Draco nháy mắt trầm mặc vùi đầu làm chính mình thuốc giải độc cầu nguyện Snape sẽ lựa chọn Blaise làm cái kia người bị rót hạ độc dược. Ở lúc còn một giờ mới tan học Colin đúng hẹn tới, muốn đem Harry đưa tới trên lầu. Snape thoạt nhìn tương đương không hài lòng. Potter còn muốn học một giờ ma dược khóa. Hắn lạnh lùng mà nói. Ta cho rằng dũng sĩ cũng là yêu cầu đi học, nhưng là tiên sinh. Tiên sinh, bác mần tiên sinh muốn hắn đi. Colin co quắp bất an mà nói. Sở hữu dũng sĩ đều. Có lẽ ta có thể hiện tại liền thí nghiệm một chút ta thuốc giải độc tiên sinh. Harry xách theo một cái bình nhỏ đứng lên, bên trong đã trang hảo hắn ngao chế thuốc giải độc. Draco trợ giúp cải tiến, Snape lạnh lùng mà nhìn Harry trong chốc lát cau mày nói. Đi thôi, mang theo ngươi đồ vật, dừng một chút hắn lại bổ sung đến, trong chốc lát ta sẽ đem ngươi thuốc giải độc cấp. Draco đột nhiên túm chặt Blaise tay giơ lên, Snape liếc mắt một cái nhìn đến trong đám học sinh giơ lên một cánh tay, theo bản năng điểm Blaise. Gabini tiên sinh sử dụng. Blaise vẻ mặt hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà nhìn Draco. Không cần như vậy đi, ta chính là thuận miệng, còn có đêm qua chưa tính sổ đâu. Draco hạ giọng nói, sau đó hắn buông tay, giúp Harry thu thập hảo cặp sách xuất lĩnh toàn ban dùng. Mãi yêu Harry Potter, huy chương vui vẻ đưa tiễn hắn. Lời tác giả, huy chương đeo giả thiết chọn dùng nguyên tác, sau đó Harry Potter cùng tử vong thánh khí chương 2, Harry chỉnh lý đồ dùng thế nhưng còn giữ 5-4 huy chương ta. Hì hì hì cách chương.